Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, võ thuật học được. 2. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Cái kia Nhâm Trùng thật đúng là ngây thơ. Khó nói hắn coi là làm như vậy liền có thể ngăn cản Đông Trấn Thiên Tuyển nhận ký danh đệ tử đường. Đường Thiên Bảng cao thủ há lại hắn loại tiểu nhân này vật có thể trái phải. Hơn nữa, lấy Đông Trấn Thiên tính cách, nếu như biết rõ Nhâm Trùng làm ra loại chuyện này, dù cho Nhâm Trùng bối cảnh lại cứng rắn, cũng sẽ không thu hắn khi ký danh đệ tử. Tập võ trước tập đức, ngay cả cơ bản nhất võ đức đều không có. Đông Trấn Thiên làm sao lại coi trọng loại người này? Điền đại ca, Đông lão trong phòng sao? Ở, ngoại trừ Đông lão, võ thuật hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng đều ở. Bọn hắn giống như đang thương lượng sự tình gì. Giờ phút này, ở rộng rãi hào hoa khách phòng bên trong, Đông Trấn Thiên ăn mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn. Ngồi ở một mình trên ghế salon, ở hắn hai bên trái phải, phân biệt ngồi một tên trung niên nam tử, đều là 40-50 tuổi trái phải niên kỷ, từng cái tinh thần sung mãn, nội hàm thâm hậu, xem xét liền biết là nội gia cao thủ, tuyệt không phải cái kia loại có tiếng không có miếng người. Chu Khiêm, Nhâm Hàm, chúng ta cũng coi là người quen cũ. Lần này ta đáp ứng lời mời tham gia hội nghị, chủ yếu là muốn vì Hoa Hạ võ thuật làm một điểm cống hiến. Ta đều tuổi đã cao người, sống một năm là một năm, không chừng ngày nào liền xuống mồ. Thừa dịp bây giờ còn có điểm tinh lực, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đánh vỡ vốn có gông cùm xiềng xích, chế tạo một cái mới võ học không khí, để Hoa Hạ võ thuật trở thành một loại toàn dân vận động. Mặt khác, chúng ta còn muốn vứt bỏ một số lề thói cũ tập. Một số thật công phu tất cả đều bóp nơi tay bên trong, không chịu truyền đi, làm như vậy sẽ chỉ làm Hoa Hạ võ học bị đứt đoạn truyền thừa. Thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng, Chu Khiêm mỉm cười nói, Đông lão nói đúng, chúng ta xác thực muốn vứt bỏ tập tục xấu, vì Hoa Hạ giới võ thuật sáng tạo một cái mùa xuân. Chỉ là, những cái kia lề thói cũ tập căn thâm đế cố, không phải một khi một ngày có thể cải biến được. Ta cảm thấy chúng ta chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, chậm rãi cải biến ý nghĩ của mọi người, để bọn hắn hiểu rõ Hoa Hạ võ thuật hiện trạng. Ta đồng ý Chu hội trưởng, Nhâm Hàm phụ họa nói, Đông lão, Hoa Hạ võ thuật rất nhiều tuyệt học đều là từ sư phụ truyền cho đồ đệ. Ít có người sẽ đem chính mình một sinh sở học truyền cho quần chúng. Đánh cái đơn giản so sánh, cái này tựa như cả người nhà quá trăm triệu người. Người cảm thấy hắn sẽ đem mình tài phú truyền cho con cháu đời sau, vẫn là toàn bộ hiến cho ra ngoài? Ta nghĩ, chỉ có số rất ít không có có hậu đại người mới sẽ lựa chọn cái sau. Đông Trấn Thiên tiếp lời nói, cho nên chúng ta muốn mưu cầu cải biến. Các ngươi hai cái nhận biết ta lão đầu tử cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu như vẫn là giống như trước đồng dạng, mỗi lần hội nghị đều là đi chạy theo hình thức, không có bất kỳ cái gì biến hóa, ta là tuyệt sẽ không chạy tới Đông Hải thị, đi theo các ngươi cùng một chỗ lãng phí thời gian. Lần này ta tuyển nhận 5 cái ký danh đệ tử, đúng vậy muốn làm cái làm gương mẫu, đem ta một thân sở học đều truyền thừa tiếp. Về phần bọn hắn có hay không cái kia tư chất lĩnh ngộ, lại là một chuyện khác. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên nhìn lấy Chu Khiêm nói, tuyệt học của ngươi là ba thập nhị lộ đàm thối. Theo ta được biết, đồ đệ của ngươi khi bên trong không có một cái nào có thể học được tinh túy trong đó. Ta hỏi ngươi, ngươi ở truyền thụ cho bọn hắn công phu thời điểm có hay không giữ lại cái này? Chấm ngoặc kép, Chu Khiêm ngượng ngùng cười một tiếng, có vẻ hơi xấu hổ. Đông Trấn Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Nhâm Hàm. Ngươi là võ học gia truyền. Ta từng theo cha của ngươi giao thủ qua, hắn ngay cả dương đao pháp phi thường lợi hại, nếu như không phải hắn bị bệnh bỏ mình, hiện tại thiên bảng cao thủ bên trong khẳng định có hắn ghế. Ngay cả dương đao pháp cùng sở hữu 108 chiêu. Ngươi bây giờ luyện đến bao nhiêu đưa tới 86 chiêu? Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, Nhâm Hàm rất là hổ thẹn. Tiểu Chu, người bà thập nhị lộ đàm thối không ai học được, là bởi vì ngươi đừng có hy vọng quấy phá, có giữ lại, không chịu đem tinh túy truyền cho đồ đệ của mình. Một khi ngươi về sau có cái gì ngoài ý muốn, bà thập nhị lộ đàm thối đem bởi vì ngươi mà thất truyền. Đến mức ngươi, Nhâm Hàm, càng là lợi hại công phu, ý tứ là ngộ tính, không phải vùi đầu khổ luyện có thể học thành. Đã ngươi cùng con của ngươi đều không có cái ngộ tính này, vì cái gì không khác tìm tư chất tốt đồ đệ, đem ngay cả dương đao pháp truyền thừa tiếp lấy các ngươi thái độ hiện tại. Muốn không có bao nhiêu năm, đừng nói 108 đường ngay cả dương đao pháp, có thể giữ lại một nửa đều là chuyện rất khó. Đây là chúng ta giới võ thuật tập tục xấu, nhất định phải cải biến. Các ngươi hai cái thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, có trách nhiệm làm ra làm gương mẫu, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ các ngươi cải cách quyết tâm. Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm nhìn nhau, liên tục không ngừng ứng nói. Đông lão, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đổi. Ta muốn không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thực sự cầu thị biến hóa. Nếu như các ngươi lần này không thể làm xuất thành tích, vậy sau này có chuyện gì đều khác tới tìm ta. Ta lão đầu tử không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Vâng, chúng ta sẽ không qua loa. Đông lão, thời gian cũng không sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta không quấy rầy ngươi. Nói, Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm đứng người lên, cáo từ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Đông Trấn Thiên gọi lại hai người, hỏi, bên ngoài là chuyện gì xảy ra, từ ta tiến đến liền hò hét ầm ĩ, một chút đều không ngừng qua. Nhâm Hàm vội vàng giải thích nói, Đông lão, ngài không phải nói muốn tuyển nhận mấy cái ký danh đệ tử sao? Tin tức này một truyền đi, rất nhiều người đều chạy tới, tranh cướp giành giật muốn gặp ngài, hy vọng trở thành ngài ký danh đệ tử. Muốn ta nói, đây không phải hồ nháo sao? Coi như Đông lão muốn thu ký danh đệ tử, cũng không phải tùy tiện tìm người, khẳng định phải đi qua xét duyệt. Nhưng những người kia hết lần này tới lần khác không nghe, nhất định phải cố xông vào. Ta không có cách, đành phải để Nhâm Trùng thủ ở bên ngoài, miễn cho những người kia quấy rầy đến ngài. Ngài nghỉ ngơi trước, ta lập tức gọi người đem bọn hắn đuổi đi ra. Không phải đuổi, là mời. Hiểu chưa? Bọn họ đều là giới võ thuật tương lai, muốn hảo ngôn hảo ngữ cùng bọn hắn nói rõ ràng, không thể tùy tiện đánh. Chúng ta là võ thuật gia, không phải đường phố đầu lưu manh. Mọi thứ đều muốn giảng đạo lý. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên nói tiếp đi nói. Người nói cho bọn hắn biết, ta sẽ còn ở Đông Hải thị ngốc thêm mấy ngày. Hai ngày nữa ta sẽ tìm một chỗ, tự mình tiến hành sàng chọn. Chỉ cần có người thích hợp, ta sẽ lưu lại khi ký danh đệ tử. Vâng, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra. Nói xong, Chu Khiêm hướng Nhâm Hàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người bước nhanh đi ra khách phòng. Nhìn thấy Chu Khiêm hai người đi ra khách phòng, dựa lưng vào vách tường Nhâm Trùng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cha, Chu Thúc. Nhâm Hàm quét mắt chen chúc hành lang, nhẹ quát nói, đem những này người đều đuổi đi ra, khác để bọn hắn quấy rầy Đông lão nghỉ ngơi. Minh bạch. Nhâm Trùng gật gật đầu, lập tức hướng cái kia mấy tên Âu phục nam tử làm thủ thế. Rất nhanh, mấy tên dáng người to con Âu phục nhóm đàn ông thành một người kia tướng, hướng về phía đối diện đám người xông đụng tới. Tuy nhiên hành lang bên trong tụ tập một bộ phận người đều luyện võ qua, nhưng này mấy tên Âu phục nam tử cũng không phải đơn giản người. Xem xét dáng người liền biết là tu luyện ngoại công nhiều năm cao thủ. Tại bọn họ đập vào dưới, đám người còn như gió thổi lúa mạch, trong nháy mắt bị áp đảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.